tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 637, có muốn nhận thưởng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tiểu bảo bối đồng thời vui vẻ hô lên một tiếng. Sau đó ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người gỗ đối phương dựng. Tuyền Ấu vui vẻ đập thẳng tay. Chúng ta không hổ là tứ bào thai. Người gỗ dựng ra giống nhau như đúc. Tuyền Châu lắc đầu nói. Tuyền Ấu, ngươi dựng người gỗ quá lớn. Cao hơn ba người chúng ta rất nhiều. Vậy thì không giống chúng ta. Tuyền Ấu cúi đầu nhìn thoáng qua. Trên cổ người gỗ mình dựng dùng ba khối tiểu mộc đầu. Mà các tỷ tỷ chỉ dùng một khối. Thoạt nhìn, cổ người gỗ nàng dựng ra quá dài. Hóa ra là như vậy. Tiểu nha đầu vội vàng lấy hai khối gỗ ra. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm đồng thời gật đầu. Như vậy thì giống. Chấm, vậy chúng ta tiếp tục chơi đi. Tuyền Ấu được các tỷ tỷ tán đồng. Rất vui vẻ, vội vàng đẩy ngã người gỗ trước mặt. Bắt đầu lại từ đầu với mấy người Tuyền Châu. Nhưng mà chơi vài lần, các tiểu nha đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Luôn dựng người gỗ có chút không thú vị a. Tuyền Hàm chu miệng nhỏ. Mắt to đen nhánh nháy nháy nhìn người gỗ. Tuyền Hy cũng nhăn lông mày nhỏ lại. Thế nhưng những khối gỗ nhỏ này chỉ có thể dựng ra dáng người. Dựng những vật khác thì không giống. Tuyền Châu hai tiếng. Các nàng cũng dùng những khối gỗ nhỏ này dựng thứ khác chơi. Nhưng bởi vì những khối gỗ này quá ngay ngắn, dựng ra hình dạng rất không giống. Tuyền Hàm hai tay chống bàn, não đại động mờ, lên tiếng nói ra, nếu có thể dựng ra một con phượng hoàng đẹp mắt thì tốt. Giống như con băng phượng hoàng trên không huyền băng cung của mẫu thân. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Ấu nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh dị. Hoa, nếu có thể dựng ra phượng hoàng thật thì tốt, vậy chắc chắn là rất đẹp. Sau khi nói xong, các tiểu nha đầu nhao nhao yên tĩnh trở lại. Trên đời này nào có gỗ có thể dựng ra dáng vẻ phượng hoàng đâu. Tuyền Châu đôi mắt to xinh đẹp sáng lên. Các muội muội, chúng ta đi hỏi cha đi. Tốt, tốt, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu lập tức gật đầu đồng ý. Các nàng cảm thấy cho dù mình gặp được vấn đề nan giải gì, cha không gì không làm được đều có thể giúp mình giải quyết. Bốn tiểu bảo bối vội vàng đứng lên, hấp tấp chạy vào tẩm cung tìm Lâm Hiên. Cha cha, người biết trên đời có một loại gỗ nào có thể ghép ra phượng hoàng không? Đó không phải là xếp gỗ sao? Có được giáo trình vú em hoàn mỹ, Lâm Hiên có thể lập tức đọc hiểu tâm tư trùng nữ nhi. Hơn nữa thông qua giáo trình, hắn có thể lập tức tìm được một loại xếp gỗ đặc biệt thích hợp trùng nữ nhi chơi. Trò chơi xếp hình. Trò chơi xếp hình hình dạng hay thay đổi, có thể ghép ra đến hơn 1.600 loại hình dạng. Rất có ích lợi khai phát trí lực, hoàn toàn xứng đáng là lựa chọn số 1 cho nhi đồng chơi. Lâm Hiên cúi đầu xuống, nhìn tiểu bảo bối ôm lấy bắp đùi mình. Có, cha lập tức làm cho các ngươi. Nghe hắn nói như vậy, mấy người Tuyền Châu sợ ngây người. Hoa, thật sự có a? Cha có thể tự mình làm, đúng là quá lợi hại. Cha, nếu ngươi làm được, ta sẽ hôn ngươi 100 cái. Nhìn thấy các tiểu nha đầu hưng phấn như thế, Lâm Hiên cũng tràn đầy nhiệt tình, vội vàng dẫn theo các nàng đi ra cửa, gọi người hầu chuẩn bị một số tấm ván gỗ độ dày vừa phải và thuốc nhuộm. Hắn tự mình động thủ chế tác trò chơi xếp hình. Trò chơi xếp hình có quá trình chế tác tương đối đơn giản. Lâm Hiên cắt chém ra 7 tấm ván gỗ dễ như trở bàn tay. Sau đó dựa theo giáo trình, chia nhau tô màu đỏ, cam, vàng, lục, xanh da trời, lam, tím, 7 loại nhan sắc lên 7 tấm ván gỗ. Mấy người Tuyền Châu nhìn thấy xếp gỗ kỳ dị như thế lập tức sợ ngây người. Cha! Đây là cái gì nhá? Lâm Hiên cười nói. Cái này là trò chơi xếp hình. là một loại xếp gỗ cực kỳ thần kỳ, có thể dựng ra hơn 1000 hình dáng. Hoa, wow, các tiểu nha đầu đều khiếp sợ bưng kín miệng nhỏ. Cũng quá lợi hại đi. Không hổ là phụ thân lợi hại nhất thiên hạ. Đúng là cái gì cũng biết làm. Tuyền Hàm vội hỏi, cha, vậy nó có thể ghép ra dáng vẻ phượng hoàng sao? Có thể, Lâm Hiền vẻ mặt cưng chiều lên tiếng nói ra. Cha dạy các ngươi ngay. Nói xong, hắn dùng trò chơi xếp hình ghép ra một con phượng hoàng bay lượn. Thật giống, hơn nữa còn nhiều màu sắc như phượng hoàng thật. Cha thật tuyệt, các tiểu nha đầu hưng phấn đến khoa tay múa chân. Sau đó ôm mặt Lâm Hiên cuồng hôn. Bên cạnh, bọn người hầu nhìn thấy Lâm Hiên khéo tay như thế. Làm ra xếp gỗ tinh xảo mà thần kỳ. Mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán. Đế phu đúng là kỳ tài ngút trời. Các tiểu công chúa làm nữ nhi của hắn cũng quá hạnh phúc. Cảm nhận chung nữ nhi nhiệt tình hôn. Lâm Hiên nhịn không được ý cười đầy mặt. Làm cha làm mẹ, thời khắc có cảm giác thành tựu nhất chính là mỗi một vật mình tự tay chế tác đều được bọn nhỏ yêu thích. Thấy chung nữ nhi mặt mũi tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Trong lòng Lâm Hiên vô cùng thỏa mãn. Đinh, giọng nói máy móc dễ nghe của hệ thống đột nhiên vang lên. Người ý tưởng đột phát. Để chung nữ nhi có được một cái xếp gỗ thần kỳ. Ban thưởng, kỹ năng điêu khắc cấp tông sư. Nhìn thấy hệ thống cho ra phần thưởng, Lâm Hiên âm thầm gật đầu. Không sai không sai, tuyệt. Hệ thống ban thưởng luôn là những gì nhận được nhiều hơn bỏ ra. Tương đương với cho không a. Đinh, cha cha, người mau ngồi xuống, dạy cho chúng ta mấy hình dáng thú vị nữa đi. Lâm Hiên cưng chiều gật đầu. Được, nhưng mà sau này cần các ngươi tự tìm hiểu. Biết không, trò chơi xếp hình tác dụng chủ yếu chính là trợ giúp bọn nhỏ phát triển trí tuệ. Tăng cường năng lực thủ công và sức tưởng tượng. Đương nhiên Lâm Hiên sẽ không một mực dạy các nàng mãi. Nếu không sẽ ảnh hưởng các tiểu bảo bối trưởng thành. Biết rồi, cách chương.